Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, mạnh mẽ đại giới. Bảo càng cầu đặt mua ba, hấp huyết đằng hấp thu là dĩ hàng thấp ký chủ thể chất làm đại giá. Mục sư thuộc tính cơ sở là toàn chức nghiệp thấp nhất. Lại có bản thân hồi phục năng lực. Bồi dưỡng hấp huyết đằng liền tất nhiên là đại giới nhỏ nhất, tốc độ nhanh nhất, cho nên vừa nghĩ tới đó, Nguyên Thần Phi cũng có chút hối hận chính mình nắm hấp huyết đằng lưu cho mình. Bất quá không quan hệ, hấp huyết đằng thứ này phẩm chất không phải rất trọng yếu. Chờ đến giai đoạn thứ ba mở ra sau lại băng sơ lục là một cái cũng được. Đang trong khi đang suy nghĩ, Lưu Ly đi tới. Ném cho hắn một thanh đao, Phượng Vĩ đao, cho ngươi, Lưu Ly nói, làm cho ta cái gì? Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, Nguyên Thần Phi đẩy hồi trở lại cho nàng, ta có hư vô ghi nhận, Phượng Vĩ đao mặc dù rất mạnh, thế nhưng xứng không khép được chiến thuật của ta, Lưu Ly trả lời, Lưu Ly rất rõ ràng, cho dù tốt trang bị cũng phải thích hợp mới được. Phượng Vĩ đao tuy mạnh, chính mình lại không thích hợp sử dụng, vô phương phối hợp chiến thuật thần khí, hết thảy đều là cặn bã. Nguyên Thần Phi cũng hiểu rõ, nói, cái kia thì lấy đi bán đi, đổi chút huyết phách, tăng cường một thoáng chính mình. Ngươi thật không muốn, Lưu Ly hỏi, Nguyên Thần Phi lắc đầu, Lưu Ly không thích phản nộ, đứng lên đi. Cho nàng thần khí nàng còn tức giận. Nữ nhân các ngươi quả nhiên để cho người ta nhìn không thấu a. Bên cạnh Lý Chiến Quân cười nói. Hạ Ngưng bĩu môi. Ngươi biết cái gì? Không hiểu phong tình nam nhân. Chỉ có nữ nhân tài hiểu nữ nhân. Cứ việc cùng Lưu Ly không quen. Thế nhưng ở chung hai ngày này. Hạ Ngưng nhưng cũng nhìn ra chút mánh khóe. Lúc này Lưu Ly đang ngồi tại trên một tảng đá lớn phụng phịu. Hạ Ngưng đi tới, tại bên người nàng đứng vững. Ngồi, Lưu Ly chỉ tảng đá lớn cạnh chỗ trống nói với nàng. Tạ ơn, không cần, ta thích đứng đấy. Hạ Ngưng nói, là, nghe Phi Ca nói qua. Ngươi là có thể đứng liền không ngồi cô nương. Vì cái gì? Lộ ra chân ngươi dài sao? Lưu Ly cười. Kỳ thật Lưu Ly cái đầu cũng không thấp, nhưng là cùng 1m83 Hạ Ngưng so ra, chung quy còn là có chút chênh lệch. Hạ Ngưng không có trả lời Lưu Ly vấn đề, chẳng qua là thản nhiên nói, thật sao, phi tử cùng với ta thời điểm, đến là rất ít đàm những nữ nhân khác, ta còn thực sự có chút không quen hắn đối ta đánh giá. Nhưng hắn cuối cùng vẫn rời đi ngươi, Lưu. Ly nói, là ta rời đi hắn. Hạ Ngưng trả lời, lại làm cho trên lưng hắn đàn ông phụ lòng tên tuổi. Hai nữ nhân tại đây khác nhìn nhau, bình tĩnh trong giọng nói, lại mơ hồ mang theo một tia so tài ý vị, liền như hai cái sư tử tranh đoạt lãnh địa. Hạ Ngưng đột nhiên cười, ngươi đang vì hắn biểu đạt chuyện bất bình. Nàng hỏi, Lưu Ly mặt ửng đỏ. Đang muốn nói cái gì? Hạ Ngưng đã nói, phi tử là cái hết sức người thú vị. Hắn vẫn cảm thấy, một cái nam nhân chân chính nên có kiêu hùng phong phạm. Có sát phạt quả đoán khí chất, người lừa ta gạt đầu não, hung ác độc ác tâm tư. Cho nên nắm Tam Quốc diễn nghĩa bên trong anh hùng lựa đi ra khiến cho hắn tuyển. Hắn thích nhất là Tào Tháo, Tư Mã Ý. Mà không phải Lưu Bị, Gia Cát Lượng, nhưng thú vị liền thú vị tại, mặc dù hắn tán thành người như vậy, chính hắn lại làm không được. Hắn là loại kia, mong muốn làm lãnh khốc người ích kỷ, nhưng lại không làm được. Làm không tốt loại này, ta đến nay còn nhớ rõ có một lần, ta cùng hắn đi trên đường, tuyết lớn đầy trời thiên, chúng ta thấy một cái ven đường tên ăn mày. Phi tử nói, cái kia tên ăn mày kỳ thật rất có tiền, ít nhất so với hắn có tiền. Hắn nghèo khó là một loại ngụy trang, cho nên không muốn thương hại hắn. Nhưng lại tại chúng ta đi qua thời điểm, hắn quay đầu nhìn một chút tên ăn mày kia. Vẫn là đi qua, cho hắn 5 khối tiền. Ta hỏi hắn vì cái gì biết rõ đối phương không phải thật sự nghèo còn muốn làm như thế. Hắn nói, bất kể như thế nào, tại đây mùa đông khắc nghiệt thời tiết bên trong, ra tới ăn xin, nhận tội là chân thực. Hắn bỏ ra, cái kia bao nhiêu, cũng nên thu hoạch chút. Nói đến đây Hạ Ngưng cười, ngươi nhìn, cái này là phi tử, muốn làm lãnh khốc người, nhưng lại tổng làm không được. Này làm hành vi của hắn luôn luôn tràn ngập mâu thuẫn. Lưu Ly hiểu rõ nàng ý tứ, cho nên cái này là phi ca cam tâm tình nguyện vì ngươi gánh tội danh nguyên nhân. Ta không phải tại giải thích với ngươi cái gì. Thời đại này, tiểu tình lữ chia chia hợp hợp sự tình rất bình thường. Chỗ nào tồn tại cái gì chân chính đàn ông phụ lòng rồi. Cuối cùng bất quá là có người không quen nhìn hắn, mạnh cắm tội danh mà thôi. Phi tử không quan trọng, có cái gì đều cười nhận. Đây là hắn rộng lượng. Dĩ nhiên ngươi muốn nói là ta xấu bụng, ta cũng đồng dạng không quan trọng. Hạ Ngưng nhìn một chút Lưu Ly, sau đó cười một tiếng. Kỳ thật nhiều năm như vậy, ta một mực chưa quên phi tử. Hiện tại hắn trở về, thoạt nhìn đối ta cũng vẫn tính có chút tình cũ. Cho nên ta cũng đang nghĩ, muốn hay không liền cùng hắn tình cũ phục nhiên một lần. Lưu Ly con ngươi trừng, nhìn nàng như thế, Hạ Ngưng cười đến càng ngày càng vui vẻ. Nàng lời nói xoay chuyển, tim của hắn không ở chỗ này. Lưu Ly ngẩn người, Hạ Ngưng đã quay đầu nhìn về phía phương xa. Lòng ta cũng không ở chỗ này, thời đại mới đã đi tới. Chúng ta muốn tại đây mới lúc đạt bên trong đón gió đọ sức sóng. Liền không có thời gian cân nhắc những cái kia nhi nữ tình trường sự tình. Không giống ngươi, nhìn thoáng được. Hừ, Lưu Ly quay đầu, Hạ Ngưng đã chậm chậm nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ phi tử cần không phải một cái nhìn thoáng được nữ tính, mà là một cái có khả năng cùng hắn đi thẳng đến cùng nữ hài. Lưu Ly ngạc nhiên, nàng trước đó chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này vấn đề. Mãi đến Hạ Ngưng đưa ra, nàng mới ý thức tới chính mình không để ý đến cái gì. Đúng vậy, nàng chỉ muốn làm cái nữ nhân bình thường, không lấy tiền đồ đại kế làm suy tính, có thể làm cái druid, liền hết sức thỏa mãn. Thế nhưng nguyên thần phi là hạng người như vậy sao? Hết sức rõ ràng hắn không phải. Khi nàng thỏa mãn lưu tại chỗ lúc, nguyên thần phi lại đang cố gắng xông về phía trước. Cho nên, đây mới là hắn cự tuyệt chính mình nguyên nhân. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Ly dần dần nghĩ đến nhập thần. Liền Hạ Ngưng nói cái gì cũng không nghe thấy. Đây là hai nữ nhân lần thứ nhất chân chính ý nghĩa chiều sâu nói chuyện với nhau. Theo mới đầu mang theo căm thù, càng về sau khuyên bảo, Hạ Ngưng dễ dàng hoàn thành cục diện thay đổi. Chính như nàng nói, Lưu Ly là cô nương tốt, làm sao nàng và nguyên thần phi không phải một cái độ cao. Này không chỉ có là lên chút vấn đề, cũng bao gồm mục tiêu khác biệt đã định trước điểm cuối cùng khác biệt. Lưu Ly ban đầu đối Hạ Ngưng mang theo cỗ cạnh tranh mùi vị địch ý. Thế nhưng Hạ Ngưng 2-3 câu nói liền nói nghĩ lại. Chỉ có thể nói, cấp độ khác biệt, đã định trước Lưu Ly không thể nào là Hạ Ngưng đối thủ. Làm sao Hạ Ngưng cấp độ lại cao hơn, nữ thần phong phạm lại đủ, nguyên thần phi dường như cũng không có để ở trong lòng. Đã từng hắn yêu nghỉ mát Ngưng, nhưng Hạ Ngưng lựa chọn đả thương tim của hắn, cứ việc vẫn luôn nói. Nữ nhân coi trọng không phải quyền lực, địa vị, mà là gia đình, nam nhân, nhưng sự thực là, thời đại mới nữ tính, coi trọng quyền lực địa vị chỗ nào cũng có. Hạ Ngưng chính là như vậy nữ nhân, nàng có nữ thần bề ngoài, nhưng xưa nay không có ý định dựa vào nhan trị ăn cơm. Nàng có dã tâm của mình, cho nên nàng sẽ cuối cùng lựa chọn nghe từ phụ thân. Từ bỏ nguyên thần phi, về phần hiện tại cùng nguyên thần phi đi cùng một chỗ. càng nhiều nguyên nhân cũng là bởi vì nguyên thần phi đủ mạnh, có thể mang cho nàng đủ loại quý giá tin tức. Đương nhiên, muốn nói không có tình cảm cũng không có khả năng. Cùng Hắc Nhận một trận chiến, vô luận Hạ Ngưng vẫn là nguyên thần phi, đều biểu hiện ra đầy đủ quan tâm. Nhưng tình cảm về tình cảm, truy cầu về truy cầu, trong phim ảnh có khả năng hắc bạch phân minh, chân thực bên trong lại thường thường là tình cảm xen lẫn lý tính. Hạ Ngưng cùng nguyên thần phi liền là như thế, bọn hắn lẫn nhau tán thưởng, lẫn nhau ưa thích, lẫn nhau cần, lại cuối cùng không phải loại kia không đối với phương không thể tình yêu. Cái này là hiện thực, bọn hắn hiện tại đều không muốn theo đuổi tình yêu. Chư thần trò chơi vừa mới bắt đầu, tương lai có vô hạn khả năng, ai cũng không nguyện ý như vậy đem chính mình vây khốn. Tình yêu tuy mỹ diệu, nhưng cũng là xiềng xích, sẽ trở thành làm cường nhân nhược điểm, bay lượn xiềng xích. Ý thức được này điểm, Lưu Ly cũng dần dần hiểu rõ. Nàng nói, ngươi cảm thấy Phượng Vĩ đao có thể bán bao nhiêu huyết phách? Nghe nói như thế, Hạ Ngưng cười, sắc trời dần sáng, chân trời xuất hiện luồng thứ nhất thự quang, mượn nhờ ánh sáng nhạt, có thể xem đến đại địa y nguyên cháy đen một mảnh. Không phải đỏ tươi máu nhuộm chỗ, mà là cháy đen mờ nhạt ôn dịch chỗ. Trên mặt đất, óng ánh nhiên lấy nhàn nhạt mắt trần khó gặp mờ nhạt khói mù. Luẩn quẩn không đi, cái này là sử dụng thiên tai mây mù tác dụng phụ. Nó mặc dù đã biến mất, lại không triệt để, bị nó xâm nhiễm qua đất đai, đã vĩnh viễn trở thành một mảnh ôn dịch chỗ. Từ hôm nay trở đi, mảnh đất này đem không có một ngọn cỏ. Không chỉ như thế, nếu như là người bình thường tiến vào mảnh đất này, cũng sẽ rất dễ dàng cảm nhiễm tật bệnh. Vong linh pháp sư đến là sẽ ưa nơi này, bởi vì tại đây bên trong sẽ để bọn hắn đến tới trình độ nhất định tăng thêm. Bao quát năng lượng sinh mệnh, tốc độ khôi phục, phản ứng thời gian, thậm chí luyện chế vong linh hiệu suất đều sẽ tăng lên. Cái này là sử dụng đen chết chi tháp đạo cụ đại giới. Chế tạo một mảnh người phàm không thể tiến vào ôn dịch chỗ. Lý Tư Văn hỏi Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu. Không chỉ là dạng này, ôn dịch chỗ còn có nhất định lan tràn tính, sẽ hàng năm mở rộng, liền như trùng tộc thảm vi khuẩn, sa hóa đất đai, hàng năm khuếch trương, trừ phi sử dụng thanh xuân nước suối loại hình bảo vật mới có thể thanh tẩy ô nhiễm. Mà này, đã là đại giới nhỏ nhất một kiện bảo vật. Lý Tư Văn sắc mặt trắng bệch. Ta lấy thủy tinh cùng lệnh bài. Ta biết, Nguyên Thần Phi cũng không kỳ quái. Đen chết chi tháp bên trong, Nguyên Thần Phi rời đi, chỉ để lại Lý Tư Văn. Hắn cũng không có đi xem Lý Tư Văn có hay không cầm cái kia hai dạng đồ vật. Nhưng hắn vẫn là biết, bởi vì Lý Tư Văn sau này biểu hiện, hắn chột dạ, hắn không dám nhìn thẳng Nguyên Thần Phi, mãi đến thời khắc này chủ động thừa nhận. Vì cái gì không ngăn cản ta? Lý Tư Văn hỏi. Chính ta đều dùng thiên tai mây mù, lại có tư cách gì ngăn cản ngươi? Nguyên Thần Phi trầm chậm nói. Ta không phải đạo đức tiêu binh, tự mình làm không đến sự tình, cũng đừng muốn cầu người khác. Kỳ thật coi như mình có thể làm được, tốt nhất cũng đừng tùy ý muốn cầu người khác. Bởi vì ngươi không có khả năng chân chính đứng ở đối phương góc độ suy nghĩ vấn đề. Lý Tư Văn cúi đầu, ta nghĩ mạnh lên, là nam nhân đều nghĩ mạnh lên. Nguyên Thần Phi nói, hắn nhìn một chút Lý Tư Văn, nói, biết cái kia hai dạng đồ vật là thế nào dùng. Lý Tư Văn gật đầu, lệnh bài là U Minh lệnh, có thể chuyển hóa U Minh thủ vệ. Thủy tinh là câu hồn thủy tinh, có thể cầm tù một người linh hồn, không ngừng khảo vấn, thu hoạch được tin tức, nhưng ta không biết bọn chúng tác dụng phụ là cái gì. Nguyên Thần Phi nói, U Minh lệnh chỉ có thể đối người sống tiến hành chuyển hóa. Nếu như là vong linh vu sư sử dụng, mỗi một cái bị chuyển hóa u minh thủ vệ đều mang theo giống thiên tai mây mù ăn mòn hiệu quả. Nếu như là không phải vong linh vu sư sử dụng, u minh thủ vệ không có này loại đặc tính. Thế nhưng người sử dụng sẽ dần dần hướng vong linh chuyển hóa, hình thành nửa người nửa vong linh. Ngươi là đạo tặc, cuối cùng khả năng diễn hóa thành diễn sinh nghề nghiệp. Vong linh đạo tặc, Lý Tư Văn sắc mặt tái đi. Cái kia câu hồn thủy tinh đâu? Nguyên Thần Phi trả lời. Vật kia đáng sợ nhất. Nó là dùng tới cầm tù người linh hồn. Mặc kệ ý chí như thế nào kiên cường người, bị nhốt vào cái này thủy tinh bên trong, đều sẽ thổ lộ chân ngôn. Thế nhưng nương theo lấy sử dụng số lần tăng nhiều, sẽ dần dần vặn vẹo người sử dụng nhân tính, cũng cuối cùng trở nên càng ngày càng tà ác. Thiên tai mây mù là nhường một mảnh thổ địa không thích hợp phàm nhân sinh tồn. U minh lệnh sẽ giết chết hàng loạt người vô tội. Câu hồn thủy tinh thì trực tiếp nhường người sử dụng tự thân biến thành ma quỷ. Ngô, biến thành ma quỷ về sau tái sử dụng u minh lệnh, đoán chừng cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Lý Tư Văn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn suy tư một chút, nói, ta cam đoan, ta không sẽ sử dụng bọn chúng. Nếu như ngươi không nghĩ sử dụng, vậy ngươi ngay từ đầu liền không nên cầm. Nguyên Thần Phi trả lời, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.